Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1322, chương 1320, điện thoại định vị. Đây là Dương Phàm thanh âm, làm ta có chút không hiểu ra sao. Nhà đầu này cổ linh tinh quái, ý đồ xấu rất nhiều, rất có thể là đang đùa ta. Ta cười một tiếng, trực tiếp nhân tiện nói, tiểu nha đầu. Ngươi lại làm cái quỷ gì? Có lời gì nói thẳng. Không có lường trước. Không đợi ta nói hết lời, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến tút tút tút manh âm. Bên kia trực tiếp liền đưa điện thoại cúp. Ta dựa vào, tình huống như thế nào? Vốn dĩ nhà đầu này sự tình ta không nghĩ quản, thế nhưng là trong lòng đột nhiên liền có chút rối bời. Nếu là vạn nhất thật xảy ra chuyện gì, làm ta hỗ trợ, mà ta bỏ mặc lời nói, tình huống này liền lớn. Dương Phàm nha đầu này là Vô Vi phái truyền nhân, Thiên Hồng chân nhân cháu gái ruột, Bạch Triển tiểu sư tỷ. Xảy ra trạng huống, ta đối Bạch Triển bên kia cũng không tốt bàn giao. Bạch Triển cùng ta thế nhưng là quá mệnh giao tình. Thế nhưng là nói trở lại, Dương Phàm nha đầu này từ nhỏ đã tu hành, tu vi cũng không tệ lắm. Lúc trước lần thứ nhất thấy thời điểm, tu vi so Bạch Triển đều cao. Nha đầu này còn tại học đại học, có ai còn có thể khi dễ được rồi nàng? Ta chần chờ một lát, vẫn là có chút không yên lòng. Thế là lại cho Dương Phàm gọi lại một cái điện thoại. Thế nhưng là đối phương điện thoại là có thể đả thông, lại vẫn luôn không có người tiếp. Này mẹ nó là tình huống như thế nào? Nếu như nha đầu này chính là tìm trêu đùa ta, khẳng định phải cho ta nói địa chỉ, nhiều trò chuyện hai câu mới là. Luôn luôn cho ta cái manh mối, làm ta đi tìm nàng, gọi một cuộc điện thoại, đã nói mấy chữ, sau đó liền treo. Hiện tại nghĩ kỹ lại, nha đầu kia thanh âm có chút lơ mơ, suy yếu lợi hại, thật giống là gặp chuyện gì. Không được, chuyện này có kỳ quặc, nói không chừng Dương Phàm bên kia thật gặp phải phiền toái. Nghĩ tới đây, trong lòng ta liền có chút bất ổn, vừa lái xe tử, vừa nghĩ biện pháp, làm ta đem xe định mở đến nội thành thời điểm, đột nhiên liền có một ý kiến. Chuyện này ta có thể tìm Lý Chiến Phong hỗ trợ, bọn họ tổ điều tra đặc biệt chức quyền rất lớn, có thể điều động hết thảy có khả năng dùng tài nguyên. Chợt, ta liền cho Lý Chiến Phong gọi một cuộc điện thoại đi qua. Điện thoại rất nhanh liền được kết nối. Lý Chiến Phong đi lên liền hỏi ta sự tình làm thế nào, có hay không đem cha mẹ ta đưa đến Mao Sơn. Ta cùng hắn đơn giản hàn huyên hai câu, rất nhanh liền hỏi hắn nói, Lý ca, ta muốn ngươi cho ta giúp một chút. Có thể hay không giúp ta cho một cái điện thoại định gia vị? Ta muốn tìm người. Lý Chiến Phong chần chờ một chút, hỏi, rất gấp sao? Sốt ruột, ngươi đến nhanh lên cho ta. Ta thúc giục nói, điện thoại có thể đả thông sao? Có thể. Tốt, vậy ngươi đem số điện thoại cho ta, ta rất nhanh cho ngươi cái trả lời chắc chắn. Lý Chiến Phong nói. Ta cùng Lý Chiến Phong đem Dương Phàm điện thoại nói một lần. Bên kia hắn liền cúp điện thoại. Trong lúc bất chi bất giác, ta đã lái xe đến ngoại ô. Ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, điện thoại di động của ta vang lên. Lý Chiến Phong đi lên nhân tiện nói, tiểu cửu, điện thoại kia ta tìm người cho điện thoại kia dãy số định hạ vị đưa. Đại thể hẳn là tại Mân tỉnh Lộ Thành cùng An Khu, nhưng là vị trí cụ thể còn tại giúp ngươi cha. Ngươi lại muốn chờ một chốc lát? Đợi bao lâu? Ta nói, 10 phút. Lý Chiến Phong nói, tốt, ta đi trước bên kia đi tới. Ngươi cha được liền cho ta trả lời điện thoại. Nói, ta đã đem xe chạy lên xa lộ. Này chiết tỉnh cùng Mân tỉnh vừa vặn giao tiếp, cách không phải quá xa. Nếu như ta hết tốc độ tiến về phía trước lời nói, đoán chừng 3-4 giờ liền có thể đến Lộ Thành. Chuyện này ta càng nghĩ càng thấy đến không đúng lắm. Trên đường đi đem xe lái thật nhanh, đều bão tố đến vận tốc 170 trở lên. Xe trên đều có chút lơ mơ đứng lên, nhanh như điện chớp, ước chừng 10 phút sau, Lý Chiến Phong điện thoại liền đánh tới. Hắn có chút gấp rút nói, vị trí cụ thể ta đã giúp ngươi tra được. Ngay tại Lộ Thành cùng An khu Tiền An Loan một cái tên là Cổ Khanh thôn Hưu Nhàn nông trường bên. Trong, tại thôn nhất đầu Tây, quá mức cụ thể chúng ta bên này cũng tra không được. Ta lên tiếng, cho biết là hiểu, Lý Chiến Phong thấy ta có chút nóng nảy. Nhân tiện nói, tiểu cửu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có cần hay không tổ điều tra đặc biệt bên này hỗ trợ? Đến lúc đó lại nói ta, cụ thể ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có đi mới biết được. Ta nói, sau đó, Lý Chiến Phong lại nói cho ngươi cái tin tức xấu. Chúng ta bên này vừa mới xác định kia điện thoại vị trí cụ thể. Bên kia điện thoại liền tắt máy, chúng ta bên này cũng đã mất đi liên hệ. Cũng liền nói, ngươi cho dù là đến nơi đó, cũng không nhất định tìm được ngươi. Ta đã biết, chúng ta tùy thời giữ liên lạc. Nói xong, ta liền cúp xong điện thoại. Sự tình đến tình trạng này, càng ngày càng có chút khó bề phân biệt. Ta cũng càng thêm lo lắng lên nha đầu kia an nguy đứng lên. Tiếp xuống, ta đem xe mở như là bay lên bình thường. Chờ ta đến Lộ Thành cùng An khu thời điểm, phát hiện chỉ dùng không đến 3 giờ. Sau đó lại mở hơn nửa giờ xe, mới tới Lý Chiến Phong nói với ta cái kia Tiền An Loan Cổ Khanh thôn nông trường. Đi đến nơi này vừa nhìn, ta lập tức có chút mộng bức. Nơi này rất lớn, mặc dù đêm đã khuya, còn có rất nhiều địa phương đèn sáng, có rất nhiều phòng trà, phòng bài bạc, nướng cùng nông gia đồ ăn tiệm ăn, còn có câu cá hồ nước. Như vậy lớn địa phương đi tìm một người, từng nhà phải tìm đến lúc nào? Ta để cho mình chấn định lại, cẩn thận hồi tưởng một chút, lúc này mới nhớ tới Lý Chiến Phong nói với ta lời nói. Hắn nói Dương Phàm cuối cùng xác định vị trí là tại Cổ Khanh thôn nhất đầu Tây. Dừng lại một lát, ta liền thẳng đến nhất đầu Tây mà đi. Chờ ta đi tới phía Tây vừa nhìn, phát hiện nơi này có một cái rất lớn sân, tường viện rất cao, đại môn đóng chặt, nơi cửa còn có rất nhiều camera. Cái này đại viện cùng còn lại địa phương đều cách xa nhau rất xa. Nhất đầu Tây chỉ lần này một nhà, xem ra Dương Phàm hẳn là ngay tại cái này trong đại viện mới là. Tại cửa ra vào dừng lại một lát, ta ẩn thân tại một cái chỗ tối tăm, cầm lên hòn đá nhỏ, đem mấy chỗ theo dõi đánh sai lệch đi, sau đó chợt lách người trực tiếp vượt lên sân. Tại sân thượng vừa nhìn, phát hiện viện này chính là đủ lớn, có thể đoán chừng muốn mười mấy mẫu đất. Bên trong phòng ở rất nhiều, còn hòn non bộ thủy tả, hoàn toàn chính là một cái cỡ lớn Hưu Nhàn trung tâm giải trí. Vừa vượt lên tường viện, chỉ nhìn lướt qua, ngay sau đó liền theo trong một cái góc truyền đến chó sủa thanh âm. Làm ta giật cả mình, ta cúi đầu nhìn lên, thấy cách đó không xa chính cái chốt lấy một đầu chó săn lớn. Chợt, ta trực tiếp theo tường viện thượng nhảy xuống, vội vàng ẩn thân đứng lên, kia chó săn lớn lại vẫn luôn hướng về phía ta sủa loạn không ngừng. Ta giận dữ, trực tiếp đem ta đan điền khí hải bên trong đè ép thi ma ma lực phóng xuất ra một chút. Hướng phía kia chó săn lớn lan tràn ra, kia chó săn lớn vừa cảm thụ đến cỗ khí tức này, lập tức dọa ô ô hét thảm vài tiếng, kẹp chặt cái đuôi không còn dám lên tiếng. Bên này vừa mới an ổn, liền thấy có 3-5 cái dáng vẻ lưu manh ra hỏa hướng phía bên này đi tới. Một bên đi, vừa nói, mà mẹ nó, cô nàng kia chạy đi đâu? Chúng ta đều tìm mấy giờ, còn bay nàng hay sao? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.